Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1880, Hoa Sơn nguy hiểm. Lão tiền bối, không muốn như vậy, Thanh Ân muội tử đối ta có ân, cho dù là ngươi không tìm đến ta, chỉ cần ta nghe nói chuyện này cũng nhất định trở về. Ngài yên tâm chính là... ta trở về sau lập tức lên đường đi Hoa Sơn, đi giúp Thanh Ân muội tử một cái. Ta chân thành nói, lão giả kia kích động không được, không chịu được luôn miệng nói tả. Đang chuẩn bị lúc sắp đi, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc, vội vàng lại nói, lão tiền bối, Hoa Sơn gặp nạn, vậy ngươi nhưng biết là ai đối Hoa Sơn bất lợi sao? Lão giả kia ngay sau đó lại nói, mấy năm trước, lão gia nhà ta cũng đã suy tính ra, có tai tinh hàng thế, chắc chắn sinh linh đồ thán, mà cái kia tai tinh liền mấy năm trước lão gia làm tiểu thư đi đoạt cái kia có được đỉnh lô chi. Mệnh hài nhi, lão gia suy tính ra tới, là có người muốn mượn nhờ cái kia tai tinh mượn xác hoàn hồn, mà người kia là cái tồn tại hết sức khủng bố. Chẳng qua là lúc đó tiểu thư vẫn chưa có thể ngăn cản, mới có tình huống hiện tại xảy ra. Chuyện bây giờ đã rõ ràng, người kia liền 100 vài thập niên trước Bạch Liên giáo tổng đà chủ, có được 18 thế tu vi thiên hạ kỳ nhân, hiện nay đã là chuyển thế thứ 19 thế, liền đương nhiệm nhất quan đạo tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc, có thể đem toàn bộ thiên hạ quấy phong vân biến sắc. Tinh phong huyết vũ cũng chỉ có này một người. Nếu như lão phu không có đoán sai, vây công Hoa Sơn liền nhất quan đạo nhân mã, cũng là các người Ngô gia đối thủ một mất một còn. Vài ngày trước, bọn họ vây công Long Hổ Sơn không thành, lại đem đầu mâu nhắm ngay Hoa Sơn. Bất quá người này còn không có chân chính lộ diện. Lão gia nhà ta nói hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Hiện nay nhất quan đạo nhân mã ngo ngoe muốn động, đi lên liền muốn diệt đi một chỗ động thiên phúc địa. Chính là vì cho Bạch Phật Di Lặc một lần nữa dâng lên một món lễ lớn. Ta nói nhất quan đạo gần, nhất làm sao như vậy sinh động, lá gan như vậy lớn, nguyên bản bọn họ vẫn luôn là ẩn núp trên mặt đất. Không dám ở trên giang hồ lộ diện. Bởi vì tổ điều tra đặc biệt người đối bọn hắn xem rất căng. Hóa ra là bởi vì kia Bạch Phật Di Lặc mượn xác hoàn hồn thành công, lập tức liền muốn ra tới. Những này nhất quan đạo người làm chứng minh chính mình không phải phế vật, cho nên đặc biệt là một cái đại trận chiến ra tới, chứng minh cho Bạch Phật Di Lặc xem, để bọn hắn chủ tử thật cao xem bọn hắn một chút. Lập tức ta hít sâu một hơi, nói, được rồi, ta đã biết, ta đây hiện tại liền trở về, mang theo huynh đệ của ta đi Hoa Sơn, lão tiền bối muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Kia lão tiền bối nói, lão phu là vụng trộm chạy đến, lúc ấy ta đề nghị để ngươi ra tới hỗ trợ, nhưng là tiểu thư nhưng không có đồng ý, nói quá nguy hiểm, không cho ngươi nhúng tay chuyện này. Thế nhưng là lão phu cảm thấy không ổn, liền lén chạy ra ngoài tìm ngươi. Hiện tại lão gia còn không người chiếu cố, ta nhất định phải lập tức trở lại mới được. Vậy được rồi, lão tiền bối bảo trọng, ta lập tức liền lên đường. Nói, ta liền hướng phía kia lão tiền bối vừa chắp tay, quay người liền hướng phía Nhạc Cường nhà phương hướng chạy đi. Khi đi ngang qua vừa rồi cái chỗ kia thời điểm, còn đem kia cắm ở trên cây liễu diệp phi đao cho rút ra. Phía trên kia có kia lão tiền bối cho ta mật thư. Ta xem một chút, quả thật là làm ta tiến đến Hoa Sơn cứu Trần Thanh Ân sự tình. Chuyện này không thể coi thường, cũng 10 phần nghiêm trọng. Ta không dám chút nào trì hoãn. Một đường hướng phía Nhạc Cường trong nhà chạy qua. Chờ ta đến Nhạc Cường trong nhà thời điểm, sắc trời đều đã có chút tảng sáng, ta trực tiếp chạy tới Lý Bán Tiên bọn họ ngủ cái gian phòng kia gian phòng. Đem bọn hắn từng cái đều cho kêu lên, đại gia hỏa đều ngủ mê mẩn trừng trừng, bị ta gọi đứng lên tự nhiên có chút không quá vui lòng. Nhào nhào hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta quá nóng vội Trần Thanh Ân an nguy. Thực sự không biết vì sao lại lo lắng như vậy nàng. Lập tức cũng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích. Chỉ nói là ra đại sự. Để bọn hắn mau chóng lên đường. Đến xe trên lại nói. Đại gia hỏa đem ta nói nghiêm mặt. Mỗi người cũng đều khẩn trương lên. Vội vàng nhanh chóng chuẩn bị đứng lên. Vài phút bên trong. Nguyên bản còn mê mẩn chừng chừng đám người liền đi tới trong sân. Lúc này. Nhạc Cường cùng ra ra hắn Vân Dương chân nhân cũng bị đánh thức. Bước nhanh đi ra, tiểu cửu ca, xảy ra chuyện gì, ngày này còn không có lượng đâu. Nhạc Cường nói, ra một số chuyện, ta muốn đi Hoa Sơn một chuyến, vội vàng đi cứu người. Ta vội la lên, vậy thì tốt, ta cũng đi thu thập một chút, đi chung với ngươi. Nhạc Cường hỏi cũng không hỏi là làm gì đi. Lúc này liền quyết định muốn cùng chúng ta cùng đi. Ngươi vẫn là đừng đi. Đều là sắp có gia thất người. Chúng ta chuyến đi này 10 phần hung hiểm. Rất có thể liền không về được. Ta nói. Làm Cường tử với các ngươi cùng đi đi. Vừa vặn còn có thể học hỏi kinh nghiệm. Ta xem tiểu tử này còn non vô cùng. Nên nhiều với các ngươi ra ngoài sông sáo. Kia Vân Dương chân nhân lại nói. Trong lòng ta rất gấp, bất quá cũng biết sự tình nặng nhẹ, liền cùng kia Vân Dương chân nhân giải thích nói, lão gia tử, không phải ta không muốn mang Nhạc Cường đi, mà là thực sự quá nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, lần này không riêng Nhạc Cường đi không được, Tiết Tiểu Thất cũng không thể đi, hai người bọn hắn liền muốn lưu tại nơi này, đừng nói nữa tiểu cửu, chúng ta đều là huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, dựa vào cái gì các ngươi đi đến, hay chúng ta đi không được, muốn đi liền cùng đi. Những năm này ta bởi vì chân tật không thể với các ngươi cùng nhau xông xáo. Lần này thật vất vả thân thể tốt, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Lại nói, ta cũng không phải một phế vật, có năng lực tự vệ, hơn nữa còn biết như thế nào đối phó vô cổ hàng đầu. Các ngươi trong đó ai có thể thu thập được rồi? Tiết Tiểu Thất có chút kích động nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, kia Nhạc Cường ngay sau đó lại nói. Tiểu Thất ca nói đúng lắm. Chúng ta đều đi, một cái cũng không có thể thiếu. Lúc này ta biết nói cái gì cũng không dùng được. Hơn nữa trong lòng sốt ruột không được. Cũng liền không còn cùng bọn hắn phân biệt. Trực tiếp phất phất tay. Nói. Vậy được rồi, chuẩn bị một cỗ xe. Chúng ta cùng đi Hoa Sơn. Nhạc Cường cùng Tiết Tiểu Thất đều là vui mừng. Sau đó, đám người từ biệt Vân Dương chân nhân. Nhạc Cường theo trong nhà tìm một chiếc xe thương vụ. Liền nhanh chóng tách rời Nhạc ra. Thẳng đến lên xa lộ. Trên xe, Lý Bán Tiên liền hỏi ta một chút đến tột cùng vì cái gì gấp gáp như vậy đi Hoa Sơn. Ta liền đem lão giả kia tìm ta sự tình cùng bọn hắn mấy người nói đơn giản một lần. Sự tình rất rõ là Trần Thanh Ân lão thái gia sớm suy tính đến Hoa Sơn nguy hiểm. Nhất quan đạo người muốn đối Hoa Sơn ra tay, mà Trần Thanh Ân cùng gia gia hắn đã sớm nửa ngày đến Hoa Sơn. Tình huống còn không biết như thế nào. Chúng ta lần này đi qua, liền giải cứu Hoa Sơn nguy hiểm. Thuận tiện đem Trần Thanh Ân cùng nó ra ra cấp cứu ra tới. Liên quan tới Trần Thanh Ân sự tình, bọn họ biết cũng không nhiều. Bất quá bọn hắn cũng biết lần trước ta bởi vì Lý Siêu sự tình bị Trần Thanh Ân cứu được một mạng. Liền bởi vì chuyện này, ta cũng sẽ không mặc kệ. Nghe nói mục tiêu của chúng ta lần này lại là nhất quan đạo. Đám người sắc mặt không khỏi lần nữa âm trầm xuống. Cũng chỉ có hòa thượng pha giới chưa phát giác minh lịch. Hưng phấn ma quyền sát trưởng. Nói muốn cùng bọn hắn hào hào đánh một trận. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.